đi kiếm Bích Huy Hoàng. Tôi chi niệm không có Bắc Kinh, công việc của Trịnh Thanh Tông cũng không có giảm bớt chút nào, ngược lại lại càng trở thêm càng nhiều. Tối nay có lần thứ ba cô tới kiếm Bích Huy Hoàng trong tuần này. Thật ra Trịnh Thanh Tông không tính là quen thuộc với Tần Dĩ Nam, ngoại trừ một lần Tần Dĩ Nam đã giúp cô, coi như tiếp xúc ở khoảng cách gần. Những thời điểm khác chỉ có thể trở thành bèo nước gặp nhau. Chẳng qua anh và cô giống như tương đối có duyên phận, số lần bèo nước gặp nhau có chút nhiều, giống như là thượng đế cố ý sắp đặt cho bọn họ. Mà đêm nay thượng đế giống như là lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, lại thả một lần nước cho bọn họ. Lúc Trịnh Thanh Tông rút người ra từ trong bữa tiệc đã là 11 giờ khuya. Trịnh Thanh Tông tựa vào trên vách tường hành lang, lấy điện thoại di động kêu một chiếc xe riêng. Sau khi cúp điện thoại gọi tài xế xe riêng tới, vừa mới chuẩn bị đứng lên đi đến cửa kiếm Bích Huy Hoàng chờ cửa phòng bao đối diện, bỗng nhiên bị kéo ra. Trịnh Thanh Tông theo quán tính nâng đầu một chút, nhìn thấy Tần Dĩ Nam đi ra từ bên trong. Trịnh Thanh Tông từng gặp mặt Tần Dĩ Nam rất nhiều lần, tuy rằng chưa tính là bạn bè của anh nhưng cũng không phải là người lạ, cho nên phản ứng đầu tiên của Trịnh Thanh Tông chính là lễ phép mỉm cười chào hỏi một tiếng. Tần tiên sinh, đây là trùng hợp. Tần Dĩ Nam rất hiển nhiên là uống say rượu, mở to mắt nhìn cô một lúc lâu cũng không nhận ra được cô là ai. Đầu lưỡi của anh đánh quyền đáp một chữ ừ, liền đỡ vách tường đi tới nhà vệ sinh, lung ta lung tung đi qua. Bước chân của anh đi rất không ổn định, cho dù đỡ cả vách tường nhưng vẫn không cẩn thận liền té quỵ trên mặt đất. Trịnh Thanh Tông thấy một màn này theo bản năng hô một tiếng Tần tiên sinh, sau đó liền bước nhanh đến phía trước giữ đỡ Tần Dĩ Nam lên. Tần tiên sinh, anh vẫn ổn chứ? Tần Dĩ Nam đối mặt với lời nói của cô chần chừ một chút, mới quay đầu nhìn về phía cô, nhìn cô chăm chú một lát, bỗng dừng tốt ra khẽ gọi một câu Tống Tống. Tiếng Anh gọi rất hàm hồ, Trịnh Thanh Thông không hoàn toàn nghe rõ anh lẩm bẩm cái gì. Sau khi cô thấy anh đứng vững liền vươn tay ra, cả người lùi về phía sau một bước, anh liền lại đổ về phía trước. Trịnh Thanh Thông gấp gáp vội vươn tay ra kéo cánh tay anh, miễn cưỡng kéo anh lại. Thấy bộ dáng anh say bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến lần trước anh giúp đỡ mình, do đó mình gọi một người phục vụ cách đó không xa để cho anh giúp người ta thuê một gian phòng giúp mình dùi đỡ Tần Dĩ Nam vào trong. Trịnh Thanh Tông đặt Tần Dĩ Nam ngã xuống giường, sau khi tốn sức cởi giày của anh thay đắp chăn mềm liền muốn rời khỏi. Trịnh Thanh Tông đi đặt Tần Dĩ Nam xuống giường, sau khi tốn sức cởi giày cho anh thay đắp chăn mềm liền muốn rời khỏi. Nhưng mà khi cô đi ra đến cửa, Tần Dĩ Nam say rượu bỗng nhiên xoay người mạnh một cái té xuống từ trên giường, phát ra một tiếng vang rầm thật lớn. Trịnh Thanh Tông theo bản năng ngừng bước chân, nhìn thấy Tần Dĩ Nam nằm ở trên mặt đất, tốn sức muốn đứng lên, do dự một chút lại quay trở về lần nữa dìu đỡ anh lên giường. Lúc Tần Dĩ Nam ngã xuống, Trịnh Thanh Tông không có phòng bị, cả người bỗng chốc bị anh liền mang theo nằm xuống theo, mặc cô đúng lúc đối diện mặt anh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô và một người đàn ông dựa dẫm gần như vậy. Khi hơi thở của anh phun lên khỏi má cô, tốc độ tim đập của Trịnh Thanh Tông bỗng chốc liền loạn lên. Cho dù Tần Dĩ Nam say rượu, nhắm mắt lại, hoàn toàn không biết xung quanh phát sinh chuyện gì, nhưng Trịnh Thanh Thông lại vẫn kích động rũ mì mắt xuống, luống cuống vài giây, sau đó giống như là ý thức được cái gì, đỏ mặt, nhanh chóng bỏ dậy từ trên người Tần Dĩ Nam. Cô giống như nhận được kinh hãi gì đó, không hề ngừng lại một chút nào, đứng lên từ trên giường, lùi về phía sau hai bước, lúc này hô hấp mới thông thuận lên. Trịnh Thanh Thông nhẹ nhàng vỗ mặt cắn môi dưới, nên vội vàng chạy đến cửa. Khi cô sắp đi đến trước cửa, bỗng nhiên trong đầu liền đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, sau đó cả người liền bỗng nhiên ngừng lại. Cô đứng đưa lưng về phía Tần Dĩ Nam một hồi lâu mới chậm rãi quay người nhìn người đàn ông nằm ở trên giường một cái. Anh là vị hôn phu của Tống tiểu thư, hôn sự của bọn họ đã định xong, liền sắp làm lễ cưới. Lúc trước cô vì đại bốt từng đi tìm Tống tiểu thư, nhưng Tống tiểu thư đều không muốn có bất kỳ suy nghĩ gì muốn hủy hôn nào. Về sau đại bốt bị Tống tiểu thư nhảy xuống từ trên độ cao 80 mét, bị thương nặng như vậy, nhưng Tống tiểu thư chỉ chăm sóc đại bốt vài ngày nên rời đi, sau đó cũng chưa từng xuất hiện nữa. Mà hiện tại cách ngày đại bốt xuất viện đã chừng nửa tháng, nhưng hôn sự của Tống tiểu thư và Tần Diên Sinh vẫn còn tiếp tục tồn tại. Đây là nói đại bốt vì Tống tiểu thư mà trả giá nhiều như vậy, Tống tiểu thư vẫn là người muốn gả cho Tần Thiên Sinh sao? Nhưng mà đại bốt rất yêu Tống tiểu thư mà. Trịnh Thanh Tông nghĩ đến lúc Tô Chi Niệm khóc lóc ở trong phòng làm việc, nghĩ đến sắc mặt Tô Chi Niệm trắng bệch nhìn chằm chằm ngây người, nghĩ đến những năm gần đây Tô Chi Niệm vì Tống Thanh Xuân thương cảm vô số lần, tay cô bất giác nắm thành quả đấm. Nếu như không thể giải trừ hôn ước giữa chỗ Tống tiểu thư, có phải cô có thể bắt lấy thử nghiệm từ chỗ Tần Thiên Sinh hay không? Trịnh Thanh Tông bị suy nghĩ xuất hiện trong đầu của mình chấn động đến mức tốc độ tim đập lỡ một nhịp. Cô biết phương pháp suy nghĩ ở đáy lòng của mình vào lúc này, người chịu tổn thương nhất đó là chính cô, bởi vì cô phải hy sinh chính mình. Tần Thính Sinh cũng chưa chắc sẽ giải trừ hôn ước, nhưng mà cô đã từng rất muốn giúp cho đại bốt hạnh phúc, dù là không có nắm chắc 10 phần, cô cũng bằng lòng thử một lần, nói không chừng liền thành công đó. Trình Thánh Tông âm thầm cắn khóe môi, rũ lông mi hít sâu một hơi, giống như là quyết tâm, quay đầu đưa lưng về phía Tần Sĩ Nam thong thả cởi ra từng món quần áo trên người của mình, sau đó liền chân trần dẫm thảm trải sàn, chậm rãi đi đến bên giường Tần Sĩ Nam. Trình Thanh Tông nhìn chằm chằm Tần Sĩ Nam bởi vì say rượu, mi tâm trình thẳng nhăn lại, phát ra tiếng kêu xin, móng tay nắm thành quả đấm, dùng sức bóp lòng bàn tay, sau đó liền ổn định hô hấp, chậm rãi cúi người xuống, đưa tay ra đụng vào cúc áo trên áo sơ mi của Tần Sĩ Nam. Đầu ngón tay cô run rẩy đặc biệt lợi hại, tám viên cúc áo đơn giản cô cởi đủ đúng một phút. Khi da thịt bóng loáng bền chắc của người đàn ông đập vào đáy mắt cô, cô giống như bị điện giật, cả người bị bất ngờ không có phòng ngự run rẩy một cái. Ngón tay Trình Thanh Thông dừng lại giữa không trung hồi lâu mới rơi xuống trên dây lưng của Tần Sĩ Nam. Theo tiếng vang thanh thúy dây lưng mở ra, trái tim Trình Thanh Thông hung hăng nhảy lên hai cái theo. Lúc ở trường học, cô làm cô gái ngoan ngoãn, bởi vì một câu không cho yêu sớm của cha mẹ, cô gần như đều rất ít nói chuyện với bạn học nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô liền trực tiếp ở xí nghiệp tô thị. Từng ấy năm tới nay, ngoại trừ cô từng thầm mến đại bốt cấp trên của cô, tình cảm thuần túy chính là một tờ giấy trắng. Càng huống chi lúc này cô phải đi câu dẫn một người đàn ông, đối với cô mà nói thật là có một chút không biết ra tay từ đâu. Trình Thanh Thông nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ là vụng về dán trên da thịt lộ ra ngoài của Tần Sĩ Nam. Cô rõ ràng cảm giác được thân thể anh bắt đầu chậm rãi biến hóa lên, nhiệt độ thân thể Tần Sĩ Nam càng lúc càng cao, nóng đến mức da thịt Trình Thanh Thông cũng có chút phím đau. Cảm giác chưa từng gặp này đánh thẳng vào giác quan, khiến cho cô kinh hoàng muốn chạy trốn. Trình Thanh Thông lỗ lực kiềm nén cố cảm giác bài xích nơi đáy lòng kia, giơ tay sờ lung tung trên da thịt của Tần Sĩ Nam. Cô run rẩy môi, muốn học hình ảnh xuất hiện ở trong chuyện ngôn tình mà mình từng đọc không nhiều kia, đi hôn môi của anh một chút, nhưng làn môi chậm chạp không có rơi xuống, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng hôn lên hõm vai của anh. Giác quan tê dại hơi ngứa, cho nên mi tâm Tần Sĩ Nam khẽ nhúc nhích một chút, giơ tay lên thân mật cưng chiều ôm lấy vai của cô, ngữ khí ôn nhu giống như là che chở châu báu mình chân ái nhất. Ngoan, đừng náo. Trong ký ức của Trình Thanh Thông, trước giờ chưa từng có ai dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nói chuyện với cô. Thân thể cô theo bản năng cứng đờ một chút, ngẩng đầu nhìn phía Tần Sĩ Nam. Người đàn ông say rượu chẳng biết đã mở to mắt từ lúc nào, ánh mắt anh là ánh hoàng hôn ôn nhuận. Khi mỗi lần gặp gỡ anh, cả người thoạt nhìn nho nhã thân thiết, hoàn toàn không giống như bộ dáng uống say. Anh nhìn cô rất lâu, sau đó liền cong môi nở nụ cười. Tống Tống, em trở về rồi. Tần Dĩ Nam cười giống như là gió xuân ấm áp, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Nhưng vào lúc anh mở miệng nói chuyện lại mang theo một loại bi thương và tiếc nuối. Anh không đợi cho cô nói chuyện, để bỗng nhiên ôm chặt cô hơn một chút. Trở về liền đừng đi nữa, được không? Có lẽ chỉ trong giấc mộng anh mới có thể làm cản nói ra câu nói như thế. Hiện tại anh biết lúc trước là người anh thật sự nên thích là ai, nhưng em cũng đã đi thật xa, bây giờ cuối cùng em cũng trở về, có thể đừng đi nữa không? Tần Dĩ Nam dán đầu lên mái tóc của Trình Thanh Thông, mang theo vài phần thỏa mãn nhắm mắt lại, trong miệng vẫn còn đang không ngừng gọi. Tống Tống, Tống Tống. Hóa ra anh coi cô như là Tống tiểu thư. Trình Thanh Thông thật không có chút không quen mặt với một người đàn ông như vậy, nhưng mà chịu đựng một chút, vượt qua rồi, liền xong, không phải sao? Trình Thanh Thông cắn cắn môi dưới, liền nhẹ nhàng ừ một tiếng. Là em đã về. Tần... Trình Thanh Thông theo thói quen muốn gọi Tần tiên sinh, nhưng cô vừa gọi một chữ, liền nghĩ đến xưng hô của Tống Thanh Xuân với Tần Dĩ Nam, do đó liền nhỏ giọng sửa miệng. Anh Dĩ Nam. Cô dịu dàng thấp giọng gọi một tiếng anh Dĩ Nam, liền giống như đang mang theo một cỗ ma lực, bỗng nhiên liền thúc giục cuốn lên điên cuồng bão táp trong cơ thể Tần Dĩ Nam. Tình cảm bị đè nén quá lâu nhưng vẫn không thể phát tiết, cứ như vậy nhanh chóng đổ ập xuống lồng ngực của anh, khiến cho động tác của anh vô cùng vội vã liền chờ mình để cô ở dưới thân thể. Hành động điên cuồng của Tần Sĩ Nam dọa cho đầu óc Trình Thanh Thông có chút lờ mờ, phản ứng theo bản năng của cô là nghĩ muốn đẩy anh ra chạy thoát, nhưng khi tay cô đẩy bờ vai anh ra, cô nghĩ đến Thôi Chi Niệm lại cưỡng bức chính mình nhịn xuống. Cô biết cô làm như vậy rất không có đạo đức, nhưng mà trước giờ cả đời này cô đều là chung chung quy củ, chưa từng làm bất kỳ chuyện sai nào.

Tần Dĩ Nam trả sát tay, sau đó giống như là hạ quyết tâm gì đó, lại mở miệng nói: "Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Câu trả lời này của Tần Dĩ Nam ngược lại khiến cho Trình Thanh Thông sững sờ ngẩn ra. Thật ra vào tối hôm qua, lúc đầu xảy ra những chuyện kia, đáy lòng là có chút thấp thỏm. Trên thế giới này có quá nhiều người đàn ông luôn miệng nói yêu bạn, nhưng sau khi ăn sạch sẽ sành sành xanh liền không công nhận. Càng huống chi cô và Tần Dĩ Nam không có một chút quan hệ. Cô thật là không nghĩ tới câu nói đầu tiên của anh mở miệng nói với cô lại có thể là chịu trách nhiệm. "Chẳng qua có thể không thể nhanh, bởi vì bên phía tôi..." Tần Dĩ Nam dừng một chút nói tiếp. "Cô biết mà, tôi và Tống Tống có hôn nước, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, chỉ là có thể phải phiền toái cô chờ một chút." Thật ra cũng không chờ được bao lâu đâu. Tống Tống cùng Tô Trinh Niệm du ngoạn ở Lệ Giang, đến hiện tại vẫn còn chưa trở lại, sợ là sau khi trở về Bắc Kinh nên sẽ tới tìm anh giải trừ hôn ước đi. Tần Dĩ Nam đã biết điều đoạt ý tứ rất rõ ràng, nhưng sau khi Trình Thanh Thông im lặng ngồi lâu vẫn nửa tin nửa ngờ mở miệng hỏi: "Anh là muốn kết hôn với tôi sao?" "Ừ." Tần Dĩ Nam gần như không chần chờ một chút nào, cứ gật đầu cười cô. Nói xong, Tần Dĩ Nam liền quay đầu nhìn sang hướng khác, không có chú ý đến Trình Thanh Tông trước mặt anh. Sau khi nghe được anh nói hai chữ cưới cô, đáy mắt có chút kinh hỉ chợt lóe lên. Chẳng qua một giây sau, Trình Thanh Tông liền nhìn chằm chằm sườn mặt của Tần Dĩ Nam thất thần. Không biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì, ánh mắt xa xôi, trên mặt luôn ôn tồn lễ độ của anh dâng lên một tầng bi thương như có như không. Đáy lòng Trình Thanh Tông dầu dĩ đau một cái, theo hổ thẹn không thể đè nén cuồn cuộn lên. Anh thích Tống Tiểu Thư đi, bằng không tối hôm qua uống say trong bệnh sẽ không gọi đến đều đều là Tống Tiểu Thư. Nhưng anh thích Tống Tiểu Thư lại bị cô chặn ngang một đao như vậy, chỉ là anh có thể không lựa chọn phụ trách mà. Trình Thanh Thông cắn cắn khóe môi nhưng không được, nhẹ giọng mở miệng hỏi ra nghi hoặc trong đáy lòng: "Anh vì sao lại muốn chịu trách nhiệm? Anh..." Thật ra Trình Thanh Thông muốn nói anh có thể không chịu trách nhiệm, chỉ là lời nói đến bên bờ môi cô lại sợ chính mình thật nói như vậy anh sẽ làm như vậy, cho nên lại nuốt trở vào. Tần Dĩ Nam nhìn chăm chăm bầu trời sương mù nơi xa xa, hơi chớp động mi tâm một cái, không nhìn Trịnh Thanh Thông, trực tiếp cho cô đáp án: "Là tôi uống say, phạm sai lầm. Đây là đối với cô mà nói đã là rất ủy khuất, tôi nhất định phải phụ trách hành vi của mình." Ngữ điệu của Tần Dĩ Nam ôn hòa liền giống như là cái tát văng rồi, hung hăng vung trên mặt Trịnh Thanh Thông, đánh đến gò má cô nóng lên. Cô đến nhìn cũng không nhìn anh trực tiếp, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Thật ra cô nên phải vui mừng, Tần tiên sinh là một người đàn ông có lòng trách nhiệm, không giống như những người đàn ông trong thế giới vô biên bên ngoài kia thích xem chơi đùa người khác thành trò chơi, sau khi kết thúc hoặc là cho tiền hoặc là cho đồ quý giá, sau đó cắt đứt quan hệ, hai bên thỏa thuận tiền bạc hàng hóa xong xuôi. Nhưng mà Tần Dĩ Nam có lòng trách nhiệm như vậy khiến cho Trình Thanh Thông cảm thấy hổ hẹn. Cả đời này cô chưa từng làm qua người xấu, luôn đều đi cẩn thận như làm người tốt. Nhưng cô không nghĩ tới lần đầu tiên làm chuyện xấu trong cuộc đời của mình nên bắt nạt người hiền lành nhất như vậy. Trình Thanh Thông càng nghĩ đáy mắt lại càng chua nóng. Cuối cùng cô rõ ràng trực tiếp đứng dậy từ trên ban công: "Tôi đi đến công ty." Cô không đợi Tần Dĩ Nam hồi đáp liền ôm quần áo từ trên ghế sofa lên, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Trình Thanh Thông thay xong quần áo, sau khi đi ra từ nhà vệ sinh cũng không dám tới gần bên cạnh Tần Dĩ Nam. Cô lấy túi sách trên bàn trà, nói một câu gặp lại sau để nhanh chóng rời khỏi phòng. Cửa bị một tiếng cạch nhẹ nhàng đóng lại. Lúc Tần Dĩ Nam mới nhẹ nhàng chớp chớp mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ một lúc lâu nên là có chút phím chua. Lời của anh vừa nói đều là lời nói thật lòng, là anh thật muốn chịu trách nhiệm lần đầu tiên của một cô gái bị anh vào lúc say rượu coi thành thế thân đoạt đi. Anh không có đạo lý không phụ trách, chỉ là anh không nghĩ tới lần đầu tiên của mình lại có thể không còn dưới tình huống như vậy. Lúc Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm trở lại biệt thự bên bờ biển đã là 11 giờ khuya. Trước đó Tô Chi Niệm đã gọi tài xế tới, tài xế đã chờ đợi ở cửa biệt thự. Tài xế nhìn thấy Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân trở về, lập tức đẩy cửa xe ra, xuống xe, quy củ khách khí mở miệng: "Tô tiên sinh, Tống tiểu thư." Mượn đèn đường bên ngoài cửa biệt thự, Tống Thanh Xuân nhận ra người tài xế này là người ở cửa nhà vệ sinh công cộng trên bờ biển, nói với cô Tô Chi Niệm chờ mình ở đâu. Hóa ra ngay từ ban đầu Tô Chi Niệm đã tính toán xong muốn cho cô một trận kinh hỉ. Tống Thanh Xuân dương cong khóe môi với tài xế, không lên tiếng, trực tiếp đi vào nhà,